Mao Xuyên, Công Lược Thiên Thần thứ 99, chương 132, Thái tử Si Tình, 36. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48. Tại sao lại như vậy? Tô Linh Nhi tức giận ném sách sang một bên, vạn phần không cam lòng nói. Vì sao lần này ta lại thua? Mạc Ly lộ ra một nụ cười tươi của người chiến thắng. Tô Linh Nhi nhìn quân đội của mình bị xử lý, lại nhìn thoáng qua tươi cười lộ trên mặt Mạc Ly, không khỏi dùng mình một cái. Đừng quên chúng ta đánh cược cái gì? Mạc Ly đứng dậy đi nhanh tới trước mặt Tô Linh Nhi. Thân thể Tô Linh Nhi hơi run run, vội vàng vươn đôi tay che chắn phía trước ngăn Mạc Ly lại. La lớn, nếu vừa rồi ở thời điểm chàng rút lui, ta phái ra 10 vạn, không, 1 vạn đại quân, có thể tiêu diệt đội quân của chàng. Như vậy trận chiến kia ta mới là người thắng. Mạc Ly không quan tâm Tô Linh Nhi đang ngăn cản đi lại gần hơn nữa. Hài hước nói, bất quá hiện tại đã chậm, hiện tại chuyện nàng cần là suy nghĩ nên làm thế nào ngăn cản thiên quân vạn mã của bổn thái tử đi nạp Lan Tĩnh Vận đi vào nhà kề nhìn Thủy Nguyệt đã. Tắt thở, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, sợ hãi, ghen ghét, phẫn hận chậm rãi, ở trong mắt nàng ta lửa giận hận thù càng ngày càng nhiều. Nạp Lan Tĩnh Vận nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thủy Nguyệt nói. Đều là tại Nạp Lan Uyển Nhu, ta mới có thể bị thánh thượng phạt, cũng là vì Nạp Lan Uyển Nhu, ngươi mới có thể chết thảm. Thủy Nguyệt, nhớ công lao người hầu hạ ta từ trước tới giờ, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Nạp Lan Tĩnh Vận đem tất cả mọi chuyện đẩy lên đầu Tô Linh Nhi. Nhưng chính nàng ta đã quên mất rằng, nếu không nàng ta gọi đại phu đi, làm sao Thủy Nguyệt có thể bỏ qua thời điểm điều trị tốt nhất? Cứ như vậy mà mất đi tính mạng. Bên kia, vùng ngoại ô ngoài Hoàng Thành, trong một trang viên lớn, Mạc Lâm nhìn tin tức thủ hạ thăm dò được, không khỏi lớn tiếng cười nói. Này quả thực chính là trời cao cho ta cơ hội tốt. Mau, nhanh đi lấy bộ Diêu Uyên Ương ngày trước ta chuẩn bị cho Thái tử Phi. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa đến tận tay Thái tử Phi. Còn có ngàn vạn đừng cho Mạc Ly phát hiện. Đúng rồi, cũng đưa luôn phong thư này cho nàng ta. Tin rằng khi nàng ta nhìn thấy nó, thì chuyện này cũng đã thành công một nửa. Dạ, Mạc Lâm nhìn theo bóng người đi ra ngoài kia, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, Mạc Ly. Thật muốn nhìn xem có một ngày phát hiện bị chính người bên gối mình phản bội ngươi sẽ có biểu tình gì. Nhưng có một chuyện mà Mạc Lâm không biết đó là từ sau khi Mạc Ly biết tâm ý của mình với Tô Linh Nhi thì đã không còn đi qua quốc viện của Nạp Lan Tĩnh. Vận nữa, đúng rồi, còn có các ngươi trao đổi thư từ với người trong cung kia. Thời gian vị phụ hoàng kia của ta cũng không nhiều. Bên kia, phủ thái tử. Tô Linh Nhi dùng sức đẩy Mạc Ly đang ghé lại gần ra xa. Tức giận nói, hỗn trướng, lần sau ta nhất định sẽ thắng chàng. Hai ngày sau, Nạp Lan Tĩnh Vận nhìn bộ Diêu Uyên Ương cùng lá thư đặt trên bàn. Trong đầu không tự chủ mà nhớ đến những lời Đức Phi nói trong cung ngày ấy. Sau đó cúi nhìn vòng tay mã não trên cổ tay. Nạp Lan Tĩnh Vận hít sâu một hơi, không chút do dự mở lá thư kia. Nạp Lan Tĩnh Vận nhìn lại bộ Diêu Uyên Ương trên bàn. Đột nhiên cười lớn, cầm lá thư đặt trên lửa ngọn nến. Nạp Lan Uyển Nhu, Mạc Ly đây chính là do hai người các ngươi bức ta. Phiến phiến cho bụi rơi xuống, như cánh bướm mất đi sức sống. Sau khi Mạc Càn dùng thuốc ho do Tô Linh Nhi bào chế. Tật ho cũng đã đỡ hơn trước. Có một ngày Hoàng thượng gọi Tô Linh vào cung. Mạc Ly đứng ở ngoài điện chờ. Tô Linh Nhi đi vào lúc sau đột nhiên gặp được người đã lâu không gặp. Phụ thân nguyên chủ, Nạp Lan Minh Đức. Phụ thân, Tô Linh Nhi nhún người hành lễ. Nạp Lan Minh Đức vừa thấy Tô Linh Nhi lập tức nở một nụ cười hiền lành. Vẫy tay, Nhu Nhi, mau tới đây để phụ thân nhìn xem. Bên trong Mạc Càn nghe được Nạp Lan Minh Đức nói không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nạp Lan lão nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn sợ Ly Nhi khi dễ Nhu Nhi? Nạp Lan Minh Đức nghe Mạc Càn nói xong cũng hừ lạnh một tiếng. Bê ta, Các tình yêu đừng quên để lại trước khi đọc chương tiếp theo để ủng hộ Linh Linh xinh đẹp nha. 31 tháng 12 năm 2018 edit. Ngày đầu của năm mới. Bảo Trương nhé, chúc các mỹ nhân một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, mọi chuyện suôn sẻ, đọc được nhiều nhiều chuyện hay, cách Trương.